Chương 714, Đạo Ấn Thạch, điên cuồng đấu giá Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. 200 khối hỗn độn tinh thạch, 300 khối hỗn độn tinh thạch, 1000 nở khối hỗn độn tinh thạch đến 1000 nở khối hỗn độn tinh thạch về sau, cạnh tranh đạo thánh cu nở dê cứ như vậy 2-3 cái, đều là đi hỏa chi đạo đạo thánh. Đương nhiên, đệ tam tầng 23 hảo phòng chủ nhân nói ra, ta chính là Phong Viêm đạo thánh, mong rằng các vị cho chút thể diện, từ bỏ cái này Thái Dương tinh thần châu. Vừa nghe đến Phong Viêm đạo thánh danh hảo, hai vị khác người đấu giá do dự. Phong Viêm đạo thánh cũng không mạnh, phổ thông đạo thánh một cái, nhưng hắn nhi tử Phong Hư đạo thánh thế nhưng là đạo thánh bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Uzu Ma Kịt Sủ Bạ Xạ có chút khó chịu, hắn vật phẩm đấu giá, Phong Viêm đạo thánh lại dùng danh hào ép đối thủ, đây không phải tổn hại hại hắn lợi ích mà. Thế là, Uzu Ma Kịt Sủ Bạ Xạ hừ lạnh nói, nếu là buổi đấu giá đều dùng danh hào đấu giá, cái kia buổi đấu giá còn cần đấu giá làm gì, trực tiếp xem ai danh khí lớn chính là. Phong có được cải biến âm thanh công năng, cho nên vô pháp thông qua âm thanh phân biệt âm thanh. Phong Viêm đạo thánh cu nở dê không biết là Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ nói chuyện, nhưng hắn đối với Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ có chút tức giận. Đương nhiên, buổi đấu giá vang lên một đạo âm thanh, Phong Viêm đạo thánh, phá hư buổi đấu giá quy củ, lần này không cho phép đấu giá. Phong Viêm đạo thánh nghe xong, tức thì nóng giận, nhưng hắn không dám phát tác. Bởi vì nói chuyện chính là bán bộ đạo chủ Thiên Tinh đạo thánh. Không khỏi ở giữa, hắn đem cố này hận ý tái giá đến Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ trên thân. Số 18 phòng, tên đang chết, chờ buổi đấu giá kết thúc, lại tìm ngươi phiền phức. Phong Viêm đạo thánh thầm nói. Phong Viêm đạo thánh mất đi đấu giá tư cách, hai gã khác đạo thánh bắt đầu cạnh tranh. Cuối cùng, ta mở cái cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Thái Dương tinh thần lấy 1800 hỗn độn tinh thạch thành giao. Nếu như bán ra là 10 cái cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, không có bất kỳ cái gì tổn thương lời nói, cái kia giá cả cuối cùng tuyệt đối sẽ đạt tới 5000 hỗn độn tinh thạch, đáng tiếc tổn thất hai kiện, mà lại những này Thái Dương Tinh Thần Châu bị Diệu Thiên Tông tông chủ luyện hóa trở thành bản mệnh Tiên Thiên Linh Bảo, Diệu Thiên Tông tông chủ vừa chết, những này Thái Dương Tinh Thần bổn nguyên đều bị hao tổn. Muốn không phải vậy chỉ là 1800 khối hỗn độn tinh thạch đừng nghĩ mua được ta mở cái giống nhau như lúc cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Theo thời gian trôi qua, Uzu Ma Kịt Sủ Bạ Xạ Hắc Vũ Thần Dực cùng mở gù dị thiên kính đều đấu giá rơi mất. Hắc Vũ Thần Dực lấy 4500 hỗn độn tinh thạch giá cao bán đi, mở gù dị thiên kính tương đối đặc thù, đối Vương Tông môn tới nói tác dụng cực lớn, lấy 5300 hỗn độn tinh thạch giá cả bán đấu giá ra. Hai kiện Tiên Thiên Chí Bảo, ta mở cái cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, tổng cộng bán đi tháng 1 năm 2600 khối hỗn độn tinh thạch, Thiên Bảo Thương sẽ muốn rút ra 1% thủ tục phí, cũng chính là 116 khối hỗn độn tinh thạch. Nói cách khác, Uzu Ma Kịt Sủ Bạ Xạ có thể cờ âm mở tới 1484 khối hỗn độn tinh thạch, cùng Uzu Ma Kịt Sủ Bạ Xạ trước đó tính ra không sai biệt lắm. Mặc dù đạt được 1 vạn khối hỗn độn tinh thạch, nhưng cùng Thiên Bảo Thương hành so sánh vậy thì quá ít. Vẹn vẹn là hắn mấy món đấu giá vật phẩm, Thiên Bảo Thương hành liền kiêm 100 nhiều khối hỗn độn tinh thạch, có thể nghĩ mà phải lần này buổi đấu giá tổng cộng muốn kiếm nhiều ít hỗn độn tinh thạch. Quá kiếm tiền Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ thậm chí có một loại muốn cửa tờ bo cờ Thiên Bảo Thương hành xung đột, bất quá vừa nghĩ tới Thiên Bảo Thương hành đi trường Thiên Bảo đạo chủ, hắn liền bỏ đi chủ ý đắc tội một vị đạo chủ, vậy nhưng thập phân không sáng suốt, vạn nhất Thiên Bảo Thương hành còn có ẩn nặc lao quái vật, kia liền càng không ổn. Lại nói, Thiên Bảo Thương hành lại không có đắc tội hắn, hắn cu nở dê không có ý tứ cướp bóc người ta. Hắn mặc dù nói không tính là người tốt, nhưng cu nở dê có nguyên tắc, muốn không phải vậy hồng hoang thế giới cùng vạn thần thế giới nhiều như vậy trí cao thần cùng chuẩn thánh, hắn đã sớm toàn bộ cướp sạch. Buổi đấu giá ngày thứ 30. Một ngày này, buổi đấu giá sẽ xuất hiện nhất là chân quý mấy món vật phẩm đấu giá, thậm chí sẽ xuất hiện để đạo chủ đều động tâm bảo vật. Phía dưới buổi đấu giá sẽ có 3 kiện áp trục vật phẩm đấu giá, kiện thứ nhất đạo ấn thạch. Đấu giá sư vừa nói xong, bầu không khí lập tức đọc lại. Thật là đạo ấn thạch có người cả kinh nói. Đấu giá sư giải thích nói, đích thật là đạo ấn thạch. Có thể có chút đạo hữu không rõ ràng đạo ấn thạch là cái gì, ta cho mọi người giới thiệu một chút ra cái gọi là đạo ấn thạch chính là hỗn độn bên trong dựng dục ra tới một loại kỳ bảo. Có thể giúp bán bộ đạo chủ đạp nhập đạo chu cảnh giới, nhưng đạo ấn thạch có một cái thiếu hụt, cái kia chính là sử dụng đạo ấn thạch đạp nhập đạo chu cảnh giới, sau này đường liền đoạn mất, muốn trở thành đạo chủ nhị trọng thiên gần như không có khả năng, liền xem như tiến lên trước một bước cũng khó khăn. Đạo ấn thạch có thiếu hụt, những này đạo thánh đều biết, nhưng rất nhiều đạo thánh không thèm để ý không có thế tiến bộ lại như thế nào hư hoàng đại lục có ai đột phá đến đạo chủ nhị trọng thiên sao không có. Đạo chủ nhất trọng thiên liền là hư hoàng đại lục chúa tể, chỉ cần có thể đạp nhập đạo chủ nhất trọng thiên, coi như vô pháp tiến bộ, cũng đủ làm cho bọn hắn ngang dọc vô tận năm tháng. Muốn biết, rất nhiều bán bộ đạo tổ cả đời đều vô pháp đạp nhập đạo chủ cảnh giới, cùng thứ dạng này, còn không bằng sử dụng đạo ấn thạch đâu. Đương nhiên, một chút đối với mình lòng tin 10 phần bán bộ đạo tổ là không sẽ sử dụng đạo ấn. Tỷ như Uzuma Kitsu Bà Sa, mặc dù không phải bán bộ đạo chủ, nhưng đối với cái gọi là đạo ấn thạch nhưng không có một tia hứng thú. Loại này tự hủy tương lai bảo vật, đưa cho hắn đều không cần. Uzuma Kitsu Bà Sa không quan tâm, nhưng những cái kia đạo thánh quan tâm a thế là, một đống đạo thánh bắt đầu cạnh tranh. Mặc dù những này đạo thánh đại đa số đều không có bước vào bán bộ đạo thánh cảnh giới, nhưng chỉ cần đấu giá được tay, tương lai hoàn toàn có thể dùng được. Đạo ấn thạch giá khởi đầu 5.000 hỗn độn tinh thạch. Một cái chớp mắt, đấu giá giá cả liền tiêu thăng đến 1.000.000 hỗn độn tinh thạch. Một chút thân gia không phong phú đạo thánh lập tức liền bịp đi xuống, không có tiền làm sao đấu giá 1.500.000 hỗn độn tinh thạch. 2.000.000 hỗn độn tinh thạch. Nhìn qua những này điên cuồng đạo thánh, Uzuma Kitsu Bà Sa không khỏi cảm khái. Cuối cùng đạo ấn thạch bị số 5 phòng chủ nhân lấy 68.000 hỗn độn tinh thạch cho mua đi, đoán chừng người kia cũng là tiêu hết hơn phân nửa tích xúc. Đạo ấn thạch đấu giá kết thúc, kiện thứ 2 áp trục vật phẩm bắt đầu đấu giá. Kiện thứ 2 áp trục vật phẩm, hỗn độn linh bảo thông thần thuyền. Đấu giá sư hô. Hỗn độn linh bảo đông đảo đại năng lại kích động. Hỗn độn linh bảo đây chính là siêu việt tiên thiên chí bảo bảo vật. Chính là tại hỗn độn bên trong mới dựng dục ra tới bảo vật A Uzuma Kitsu Bà Sa QNZ tâm động. Lại là hỗn độn linh bảo đây chính là cùng bản cổ phủ một cái tầng thứ bảo vật, chỉ đáng tiếc hồng hoang thế giới hỗn độn linh bảo toàn bộ phá thoái, biến thành tiên thiên trí bảo.